Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 3 Đất Trắng của cố nhà văn quân đội Nguyễn Trọng Oánh. Ở kỳ trước, chúng ta đã biết tiểu đoàn 9, trung đoàn 16 được lệnh đánh mở đường và giữ tuyến đường để đơn vị của bạn vào tham gia chiến dịch. Đơn vị bạn nhờ vậy đã vượt đường an toàn. Nhưng tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 9 hy sinh, phó chính ủy trung đoàn đã quyết định đưa canh xuống để phụ trách tiểu đoàn 9. Vì phải giải quyết công tác thương binh tử sĩ sau trận đánh, nên mãi tới 4 giờ sáng đơn vị mới rút khỏi mặt đường. Ông Cường, phó chính ủy trung đoàn đã quyết định luôn trong đêm hôm ấy phải hành quân về gần lộ 8, nơi đã hợp đồng với phân khu tiền phương về địa điểm liên lạc. Cho đến khi trời sáng, mọi người mới cùng nhìn thấy thật rõ một con đường mòn mà các đơn vị trước đã đi qua để lại trên cánh đồng. Con đường mòn vốn lúc đầu không rộng lắm, nhưng vì nhiều người đi, người sau tránh né những vũng sình ục lên vì dấu chân của người đi trước, đạp những cái đám cỏ cạnh đường bẹp xuống, làm cho nó càng ngày càng rộng ra thành một vệt dài thẳng tắp, lõng bõng, bùn nước. Ông Cường vội vàng cho người ra vuốt lại những ngọn cỏ, nhặt những cành ngụy trang rụng từ lối rẽ cho vào đến bờ rạch, nơi đơn vị tạm thời ém quân. Cùng một lúc ông cho triệu tập cán bộ họp, chính thức thành lập ban chỉ huy hành quân gồm ông Thêm, Canh. Ông cũng quy định nếu có việc gì thì ông Thêm sẽ lên thay thế ông, nếu ông Thêm có thế nào thì Canh sẽ thay thế. Cuối cuộc họp ông nhắc lại một lần nữa mệnh lệnh tuyệt đối không được đốt lửa, tất cả ăn gạo rang, nếu có bọn cá rô đến quạt hầm, lộ chỗ nào thì chỗ ấy chịu trận, chưa có lệnh tuyệt đối không được nổ súng. Nếu bị oanh tạc thì sau đó dầu tình huống nào, người còn lại có cấp bậc cao nhất sẽ tổ chức làm công tác thương binh tử sĩ chu đáo và nhất định phải đưa bộ đội xuống cho bằng được. Khi anh em cán bộ về rồi, ông Cường còn gọi ông Thêm và Canh ở lại, mở tấm bản đồ, chỉ vào những khu vực mà trung đoàn hiện nay còn có thể đóng quân ở đây. Mãi về sau này, khi nhắc đến câu chuyện xảy ra trên bờ rạch, ông Thêm vẫn cứ lặp đi lặp lại. Cái điểm, đúng hôm đó tôi đã biết là có một cái điểm không hay. Mặc dù trận đánh rất tốt và đơn vị bạn sau khi vượt đường đã để lại một lá thư đầy cảm kích, hứa sẽ điện về báo cáo với bộ chỉ huy miền thành tích này của trung đoàn, ông Thêm vẫn thấy không vui. Trở lại tình huống vào buổi sáng hôm ấy. Sau khi ba người, ông Cường, ông Thêm và Canh ngồi họp xong, bấy giờ ngồi ở trên bờ rạch, ông Thêm bảo cậu Tuyên là nhân viên tuyên huấn ghi chép lại trận đánh vượt đường ban đêm. Ông đã bắt cậu ta nháp trước ra một tờ giấy, sau đó đọc cho ông nghe, rồi ông chữa lại những câu văn, những ý quan trọng. Tuyên này, cậu phải viết nổi lên mấy ý chính của trận đánh. Một là trung đoàn ta đã chấp hành vô điều kiện mệnh lệnh của cấp trên. Ví dụ như 7 giờ nhận lệnh, 9 giờ đã xuất kích, 11 giờ đã nổ súng. Hai là tác phong khẩn trương, linh hoạt, mưu trí, dũng cảm. Ví dụ như bám sát tiểu đội tuần tra, nhanh chóng tiếp cận. Ở đây cậu phải nêu lên được gương chiến đấu như đồng chí tiểu đoàn trưởng, đồng chí Canh, đội trưởng trinh sát, vân vân. Ba là ông Thêm đang nói tới đó thì bỗng cậu Tuyên gấp cuốn sổ lại. Caro! Cùng lúc có tiếng gọi truyền đi các hầm. Chú ý, Caro! Chiếc trực thăng ngoẹo đuôi từ xa bay già thấp trên ngọn cây dọc theo bờ sông đến chỗ ngã ba, nó bỗng quanh ngoắt một cái nhắm theo con đường mòn sình lầy trên cánh đồng bay thẳng về phía họ. Nó vòng qua khu vực mình đó, che miệng ngầm lại. Giống như mục tiêu mà nó dự định đánh đã được quy định sẵn trên tọa độ của một bản đồ nào đó, nó không lượn vòng nhiều lần mà nổ súng ngay. Đạn cực nhanh từ trên chiếc trực thăng bay treo chéo ngang qua đầu họ, dài dọc theo hai bên bờ kênh. Thằng Mỹ đứng trên máy bay, dương mắt thao láo, tay kẹp súng trúc xuống. Ai cũng có cái cảm giác như nó đang chĩa mũi súng vào chính cái hầm của mình. Ông Thêm bỏ tay lên bao súng, chỉ cần nâng AK lên đưa nhẹ một loạt là cái thằng Mỹ đang phanh cúc ngực bắn súng đó sẽ đi nhào xuống ngay. Vậy mà cả mấy chục con người cứ phải ngồi im. Trên đầu chiếc cá rô còn có một chiếc cá lẹp bay vòng quanh để yểm trợ cho nó. Bỗng chiếc máy bay dừng lại một chỗ. Cánh quạt quay tít giống như nó sắp hạ cánh. Nó quạt tốc gió đổ dạp những cành dừa nước ở bờ rạch xuống. Nó quạt âm thủ trưởng Cường. Tuyên kêu lên và đứng nhòm dậy. Ông Thêm nắm tay cậu ta giữ lại, lệnh không được bắn. Nhưng cũng vừa lúc đó thì có một loạt AK nổ giòn, chiếc máy bay bốc cao lên rồi bay trùng chiềng về phía bờ sông. Chiếc ca lẹp nghiêng vòng và lao xuống phóng rocket. Từ bốn phía không ai bảo ai, súng các cỡ nổ lên giòn rã. Ông Thiêm không giữ được nữa. Tuyên xách AK nhảy ra khỏi hầm, chiếc máy bay vũ trang này hoảng hốt bốc cao lên rồi bay thẳng. Có tiếng gọi nhau từ phía hầm phó chính ủy. Khi ông Thiêm đến nơi thì thấy người ta đã khênh ông Cường đặt ra trước hầm, mặt tái mét, hơi thở khò khè, hai tay duỗi thẳng và máu ướt đầm trước ngực. Đồng chí y tá mở cúc áo, một viên đạn xuyên qua ngực làm cho những bọt máu đang trào ra theo hơi thở phập phồng. Cành đã có mặt ở đó, anh đang đỡ đầu ông lên để cho y tá băng, nhưng phó chính ủy lắc đầu và đẩy anh ta ra. Ông khoát tay như muốn đuổi hết mọi người đi. Cuối cùng ông Thêm phải đến ghé tai vào sát miệng ông, giọng ông đứt quãng thều thào: "Tổ chức chiến đấu ngay." Ông nói rồi lại khoát tay. Ông Thêm toan đứng dậy thì ông giữ tay lại. Khi ông Thiêm ghé tai vào sát miệng ông một lần thứ hai thì ông chỉ nói được hai tiếng "kỷ luật" rồi nhắm mắt lại và buông tay ông Thêm ra. Đồng chí y tá băng hết cả ba cuộn băng mà máu vẫn chảy. Anh em khênh ông sang một cái hầm khác. Ông Thêm hội ý cán bộ ngay trước cửa hầm và phân công luôn: "Nam, một cán bộ trung đội vừa mới lên phụ trách đại đội, dẫn ngay một tổ lùi về phía bên kia rạch, phân tán dưới những cái cụm dừa nước dọc theo cánh đồng, dùng một trung liên và ba tiểu liên hợp đồng nổ súng, kéo bọn địch ra phía sau. Một tổ thứ hai cũng do một đồng chí trung đội trưởng phụ trách di chuyển theo con rạch, vừa bắn vừa rút về phía bờ sông. Ông Thêm sẽ cùng với tổ thứ ba phân tán và di chuyển trên những lùm cây dọc đường mòn ở cánh đồng phía trước. Canh ở lại chỉ huy chung. Khu vực trên bờ rạch tuyệt đối không được nổ súng, làm cho bọn địch lầm tưởng là ta không có ở đó nữa. Đội hình tản rộng ra để tránh bất thương vong." Ông Thêm vừa phân công xong thì canh đến cạnh: "Thủ trưởng, cái gì vậy?" "Vừa rồi tôi bắn chiếc cá rô." "Cậu bắn?" "Vâng, vì tôi thấy nó phóng rocket vào hầm phó chính ủy." "Thôi, việc ấy để sau." Ông Thêm toan đi thì canh nắm lấy tay. Ông quay lại quắc mắt: "Cái gì vậy? Đã bảo mọi chuyện để nói sau." "Thủ trưởng, để tôi đi." Canh nói vậy rồi chạy về hầm lấy bao đạn. Ông Thêm im lặng chờ cho canh đi khỏi, quay lại bảo với Tuyên xuống các bộ phận truyền đạt mệnh lệnh. Cũng vừa lúc các tổ chiến đấu triển khai đội hình thì một chiếc đầm già xuất hiện ở phía chân trời. Một lát sau, ngoài tiếng động cơ vè vè của nó, người ta còn có thể nghe rõ cả tiếng phản lực đang bay ù ù tít tận trên tầng mây xanh. Bọn này lượn vòng chờ quả rocket hỏa mù của chiếc đầm già phóng ra là sẽ lập tức lao xuống cắt bom. Giữa lúc đó, ông Thêm trông thấy tổ chiến đấu của canh, mỗi người cầm một cành trà nghi trang, chạy thật nhanh ngược chiều với chiếc L-19. Trước mặt họ, cánh đồng sình mênh mông. Chỉ một lát sau, toàn cánh đồng dọc theo bờ sông, tiếng súng nổ rộn lên. Lần thứ nhất lao xuống, chiếc đầm già không bắn được trái mù. Nó nhận ra những làn đạn dây đặc bắn lên từ bốn phía. Nó vội vã bốc lên thật cao, rồi bất thần từ xa tắt máy, phóng một quả mù vào chính giữa con đường mòn mà tổ của canh vừa mới chạy qua. Ba chiếc phản lực lần lượt lao xuống cắt bom. Ông Thêm ngồi ở trong hầm, canh phó chính ủy, ông Cường vẫn còn tỉnh nhưng thở khò khè rất mệt. Ông Thêm cúi xuống ghé sát tai ông, nói cho ông nghe về cách tổ chức chiến đấu. Ông khẽ gật đầu. Bỗng ông Cường lắp bắp: "Ai bắn?" Ông Thêm nhìn ra ngoài cánh đồng, tổ chiến đấu của canh đã chìm đi trong khói bom. Ông thở dài và cúi xuống nói nhỏ vào tai phó chính ủy: "Chắc đồng chí nào quá lo cho anh chót nổ súng." "Không được." Ông Cường nói vậy rồi lại nhắm mắt lại. Lúc chiếc caro quạt hầm, cậu liên lạc định bắn ông đã giữ lại, vì phát súng nổ từ hầm ông sẽ là hiệu lệnh cho toàn đơn vị. Cho đến khi ông bị thương, ông vẫn giữ lấy tay cậu liên lạc, và sau đó cậu ta cũng bị thương như ông. Vậy mà có người nào đó lại phạm kỷ luật. Nhiệm vụ của đơn vị bây giờ không phải là đi bắn máy bay, mà là đi xuống, đi xuống. Ông muốn lại đứng dậy trước đơn vị để nói thật to cái ý nghĩa này, nhưng ông đã kiệt sức. Một trái bom nổ gần làm cho cái hầm rung lên. Phó chính ủy bấm vào tay ông Thêm. Ông cúi xuống, Mùi phó chính ủy mấp máy nhưng nói không ra tiếng nữa. Trên hàng mi của ông ngấn nước mắt lấp lánh. Không, không phải ông khóc vì biết mình sắp từ giã cõi đời. Ông khóc vì có những điều ông còn muốn nói ra mà không nói được. Cuộc chiến đấu này đòi hỏi có những lúc phải hy sinh cục bộ, phải có một tinh thần kỷ luật thật cao. Người nào đã bắn loạt súng đó vì quá lo cho ông, nhưng anh ta đã gây ra những thương vong vô ích cho cả một đơn vị khi đang cần đi xuống chiến trường vào những thời gian quyết định nhất. Lần cuối cùng ông nhắm mắt lại, ông nghe tiếng bom xa dần. Ông Thêm sờ lên bàn tay phó chính ủy, bàn tay đã lạnh ngắt. Lúc đầu ba thằng phản lực thi nhau oanh tạc dữ dội hai bên bờ rạch, nhưng rồi sang tới đợt 2, đợt 3, mục tiêu oanh tạc dần dần bị phân tán. Chúng nó chuyển sang bắn đạn 20 ly và giải bom dọc theo con đường mòn ở giữa cánh đồng, rồi kéo dài ra phía bờ sông. Từ trên cao tít, chúng nó đã cắt bom. Suốt 2 tiếng đồng hồ, một dải dài dọc bờ sông, khói bom dựng lên xám ngoẹt, cả một vùng trời âm mao tiếng động cơ. Khi mục tiêu đã phân tán, các tổ chiến đấu ngừng không bắn nữa, họ chỉ lợi dụng lúc chiếc đầm già quay đi nơi khác thì di chuyển, tản rộng thêm đội hình mãi ra. Đến 2 giờ chiều thì bầu trời mới trở lại yên tĩnh, chỉ còn mình chiếc đầm già đang bay tít trên cao, ở lại nghiêng ngó thêm một lúc rồi cũng bỏ đi luôn. Ngay sau lúc đó, Canh đã dẫn tổ chiến đấu quay trở về đến bờ rạch, anh đi thẳng đến hầm của phó chính ủy. Anh vẫn muốn nói với ông một lời. Anh chỉ nói một lời là anh xin nhận kỷ luật. Anh đã không nghĩ ra rằng phát súng của anh đã gọi cả đơn vị nổ súng. Khi anh đến đứng trước cửa hầm nói điều này với ông Thêm, thì ông im lặng một lúc, rồi nói thật thong thả. Thôi đi, đừng có quấy rầy người đã hy sinh. Anh em khênh xác phó chính ủy ra để khâm liệm. Canh ngồi bên cạnh không nhúc nhích. Trên gò má lấm lem bùn đất của anh, từ từ rơi xuống 2 giọt nước mắt. Ông Thêm nhìn cậu Tuyên đang buộc những ngón tay của ông Cường lại với nhau, rồi quấn ông vào trong tấm vải liệm. Cho đến lúc đó, ông mới nghĩ ra rằng phó chính ủy đã ra đi thực sự. Ông quay lại nói nhỏ vào tai Canh. Canh này, bây giờ chỉ còn có cậu và tớ. Chúng ta phải làm công tác chính sách, sau đó phải đưa anh em thương binh về phía sau, rồi lại phải đưa bộ đội xuống. Khó khăn vất vả quá khả năng của chúng ta đó. Cậu phải cố gắng giúp mình. Mình phải đưa thương binh về phía sau, tạm thời giao đơn vị cho cậu. Giao đơn vị cho tôi ấy à? Không, không được đâu. Tôi làm sao mà chỉ huy được cả một trung đoàn. Tôi... Thôi đi. Trước hết là đi nắm tình hình của các tổ chiến đấu xem như thế nào, tình hình đơn vị như thế nào. Lo giải quyết công tác thương binh tử sĩ đi. Cậu xuống các đơn vị trực thuộc và trung đoàn bộ, tớ xuống tiểu đoàn, sau đó về hội ý. Cậu lấy một chiến sĩ làm liên lạc để nó giúp cho. Cành đứng dậy, lầm lũi bước đi. Anh cũng không ra lệnh gì cho tổ chiến đấu mà anh đã đưa về đó. Anh đi dọc theo bờ rạch, ngẩn ngơ như một người mất hồn, không còn nghĩ ra việc gì phải làm trước, việc gì làm sau. Canh nguyên là trung đội phó trinh sát vừa mới được gọi về ban tác chiến gần một tháng nay. Từ trước tới nay đã bao giờ anh điều hành công tác trong một đại đội, huống chi bây giờ đây là công tác của cả một trung đoàn. Mà cái trung đoàn này nào có phải là một trung đoàn hoàn chỉnh, thông tin 5 người, công binh 4 người, vận tải 7 người, rồi tham mưu, rồi chính trị, rồi hậu cần, mỗi nơi cóp nhặt được một vài người, gom thành tiểu đội, thành trung đội, thành đại đội. Toàn là anh em thu dung, tân binh hoặc ở bệnh xá mới về. Lại còn đường đi, nghĩ mà ngổn ngang trăm việc, rối như tơ vò. Vốn là một người vui tính hoạt bát, trước đến nay không hề biết có một khó khăn nào. Vậy mà hôm nay... Canh định đi xuống tiểu đội thông tin, vừa được một quãng anh bỗng nghe có người kêu, thủ trưởng. Đáng lẽ lúc khác thì anh cũng đã phải bật cười vì cái cách xưng hô kỳ lạ ấy, nhưng lúc đó anh chẳng còn bụng dạ nào mà cười nữa. Anh chiến sĩ đang tìm một cái gì ở bên bờ rạch, thấy Canh đến bỗng méo sạch mồm lại. Mất súng à? Không, tiểu đội trưởng của em nấp đây bây giờ thấy chỉ còn một canh tay nữa thôi. Cậu ở đơn vị nào? Em ở vận tải. Tiểu đội vận tải còn mấy người? Chỉ còn mỗi mình em. Cậu tên là gì? Em tên Thắng. Thôi bây giờ cậu đi với mình làm liên lạc cho đoàn, bọn mình đang thiếu người. Mặt Thắng rạng rỡ hẳn lên. Em về lấy ba lô thủ trưởng nhé. Cứ để đó cái đã, cậu chạy dọc theo cái bờ rạch này đến thông tin hậu cần, báo cáo với các đồng chí phụ trách bộ phận lên đây họp ngay bây giờ. Nếu người phụ trách đã hy sinh hoặc bị thương thì bảo đồng chí nào có cấp bậc cao nhất đi thay. Không cần hỏi gì thêm, Thắng cắm cổ dọc theo bờ rạch chạy đi. Tự nhiên anh thấy phấn khởi hẳn lên. Từ sáng đến giờ anh đang bơ vơ chưa biết làm gì, gặp ai. Cũng như nhiều chiến sĩ khác, Thắng vừa về trung đoàn đúng được năm hôm nay. Anh đang đi với đoàn thực binh trên Trường Sơn thì nghe tin ta đánh vào Sài Gòn. Tất cả đoàn quân bỗng xôn xao lên, cứ mỗi chặng nghỉ chân, đồng chí cán bộ khung có cái đài bán dẫn mang tòng teng ở trên vai lại ngồi xuống bắt làn sóng đài Hà Nội và tất cả anh em xung quanh để nghe thông báo chiến sự. Họ tổ chức đi vượt trạm, bỏ lại đằng sau những chiến sĩ bị đau chân, sốt rét, khóc sướt mướt. Nếu không đi mau thì chỉ còn có mỗi cái công việc thù nhặt ống bơ và rẻ rách. Ai cũng không muốn mình là người cuối cùng, ai cũng lo lắng mình sẽ không có đóng góp gì cho công cuộc cách mạng. Những đoàn quân cứ như vậy nối tiếp nhau ào ào kéo đi. Họ đi cả ban ngày, đi cả ban đêm, ngồi chật các bến xe, bến phà, vứt bớt đồ đạc để đi cho nhanh. Thắng bị rộp phông cả bàn chân, anh im lặng quấn băng thật chặt rồi cứ thế cắn răng mà bước. Chỉ ba ngày sau, chân anh sưng tấy lên, không tài nào có thể bước được nữa. Thế là người ta bỏ anh lại một cái trạm giao liên ở dọc đường. Anh được ghép vào một đoàn quân thu dung. Họ đi hai ngày lại nghỉ một ngày. Về đến K9 là trạm giao liên ở biên giới, gặp một đoàn thực binh bổ sung cho đơn vị vùng ven, anh liền xin theo họ. Đồng chí cán bộ phụ trách là một cán bộ của trung đoàn 16 đi lấy quân, chẳng cần báo lại với K9, kéo anh đi luôn về với trung đoàn bộ. Lúc đó đang đóng ở Thanh An, người cán bộ đó nói với anh, như vậy là cậu đạt nguyện vọng nha, cậu sẽ được xuống Sài Gòn trong vài tuần lễ nữa. Nhưng rồi chỉ không đầy một tuần lễ, vừa về đến Thanh An, còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì đã có cán bộ đến nhận anh về đơn vị. Người cán bộ trực tiếp đưa anh về trung đoàn là Canh. Từ đó hễ cứ gặp Canh ở đâu, Thắng lại kêu lên mừng rỡ. Thủ trưởng! Vì quá ham thích được đi chiến trường, nên khi người ta hỏi anh có biết bơi không, thì anh trả lời biết. Người ta lại hỏi anh có biết bắn B-40 không, anh cũng trả lời có biết. Sau khi đã chia nhau đi tìm kiếm dọc theo hai bên bờ dưới lòng rạch, thêm Canh Thắng cùng với anh em trong đơn vị gom hết anh em thương binh lại một chỗ và chôn cất các tử sĩ. Ban chỉ huy cuộc hành quân họp lại và quyết định Canh sẽ chịu trách nhiệm bắt liên lạc với trung đoàn và đem bộ đội xuống. Ông thêm thì ra bến tìm trạm để tiếp nhận thương binh do địa phương tổ chức trên sông Sài Gòn. Nếu giao xong thương binh, ông sẽ quay lại để đuổi theo đơn vị. Đoàn đi xuống cũng phải đi qua một con sông nhỏ. Địa điểm liên lạc là phân khu bộ. Đáng lẽ thì đến đây đã có người đón, nhưng không biết vì lý do gì cho đến hôm đó, so với ngày hẹn thì đã chậm mất 2-3 ngày. Vậy mà vẫn không thấy ai sang sông. Canh đành phải dẫn Thắng đi ra bến để nghiên cứu đường hành quân. Anh phân công cho Nam ở nhà chuẩn bị hành quân. Mờ tối hôm đó hai người đã có mặt ở bến. Bến sông sơ xác, đường đi ra bến phải băng qua một bãi sình, bộ đội đi đạp nát cỏ lác tạo thành một cái đường lõng bóng bùn nước. Dọc theo con đường vẫn còn giấu những hố pháo mới, thuốc súng đọng đen trên những ngọn cỏ quện với sình lầy, bốc lên một cái mùi khét tanh tưởi. Bến sông vắng ngắt, chắc là người ta bỏ cái bến này không đi nữa. Càng đi đến gần bờ sông thì dấu của các hố pháo càng dày hơn. Cành đang đi bỗng nghe có tiếng Thắng gọi, thủ trưởng. Anh quay lại, thấy Thắng nhặt ở đâu đó được một cái mũ cứng, giơ lên, vứt đi. Nó mới chỉ thủng cô một chỗ thôi mà, vứt đi. Canh không muốn nói đó là mũ của tử sĩ, nhưng anh ra lệnh như thế một lần nữa. Thắng ném cái mũ cối xuống, hình như vẫn còn tiếc rẻ. Rõ ràng ở đây cũng vừa xảy ra một cuộc tập kích bằng pháo của bọn địch. Trên bờ sông vẫn thấy còn rải rác những dây lưng, bình tong, những mảnh vải nhựa rách tả tơi. Canh đến bên một tròm cây thấp ngang bụng, ngồi nhìn sang bên kia sông. Bờ sông phía bên kia cũng trống trải trông đến phát sợ. Mặt trời đã lặn từ lúc nào, để lại trên mặt sông một vầng dáng đỏ nhức nhối. Những vị trí địch ở chung quanh đã bắt đầu bắn lên những chiếc đèn rù vàng ạch. Đó là đâu vậy thủ trưởng? Đồn địch. Thế ở kia? Thắng lại chỉ tay về một hướng khác. Cũng hắn. Vậy là ta ở giữa chúng nó à? Ta ở giữa. Hai cái bóng nhô lên trên bờ sông, lặng lẽ như hai mô đất. Họ ngồi như vậy rất lâu, nhìn bốn phía mênh mông như nỗi lo âu của chính họ. Làm thế nào bây giờ đây? Đi đâu, đường nào? Dòng sông bạc trắng vỗ mãi, những đợt sóng lao sao ở dưới chân. Theo như hợp đồng trước đây thì phân khu sẽ cho liên lạc vô móc ở cái bến này đây. Nhưng bây giờ sự việc xảy ra không lường trước được. Vì bị bom, đơn vị đi sau đến chậm mất hai đêm. Dấu vết bom đạn chứng tỏ nơi hẹn vừa bị oanh tạc. Cậu có biết bơi không? Em chỉ biết bơi được 5 mét. Vậy thì cậu ngồi đây chờ. Tôi sẽ sang bên kia để xem tình hình ra sao. Nếu yên thì về, chúng ta sẽ dẫn bộ đội đi luôn, không cần liên lạc nữa. Nói rồi Canh rẽ xuống nước không một tiếng động. Canh đi rồi, Thắng bỗng thấy lo. Anh lùi về cạnh một bụi chuối nước, trố mắt nhìn vào bóng tối, tay ghi chặt súng, tìm đập thình thịch. Bỗng từ phía xa, anh phát hiện thấy có một ánh đèn nhấp nháy. Lúc đầu nó chỉ như một ngôi sao, nhưng rồi cái ánh đèn đó cứ rõ dần lên cùng với cái tiếng động cơ phành phạch của một chiếc trực thăng. Chiếc trực thăng đang bay dọc theo triền sông, cái đèn pha ở dưới bụng nó chụp xuống một cái vòng tròn sáng rực, chớp sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại chớp sáng. Nó càng bay gần đến nơi thì Thắng càng nhận ra cái bến chung quanh chỗ anh ngồi thật là trống trải. Qua ánh sáng của chiếc đèn pha chiếu xuống làm cho mặt nước vàng rực, anh có thể trông thấy rõ những cụm bèo trôi bồng bềnh cả đến từng cái lá. Nguy mất, anh thầm nghĩ và lo thay cho Canh. Con đường mòn đi xuống bến bây giờ cũng đang phơi mình ra lồ lộ. Thắng áp sát mặt vào đám lá, những cây chuối nước mà vẫn cứ cảm thấy như chân tay mình đang lòi hết cả ra dưới ánh sáng. Chiếc trực thăng bay quá lên một đoạn. Thắng vừa nhòm lên thì lập tức nó vòng quay trở lại. Tắc tắc tắc. Một chùm đạn đỏ rực từ trên cao rót cầu vồng xuống. Tiếp theo là một chùm tiếng nổ. Phản ứng một cách tự nhiên, Thắng nằm dạp xuống, bụng ép lên cái đám bùn lõng bõng. Đến lúc anh ngẩng đầu lên thì chiếc máy bay đã vòng lại lần thứ hai. Anh nhận ra là nó đang bắn ở phía bờ sông bên kia. Vì vừa đến trên đầu anh thì nó nổ súng. Thôi rồi, không ai vào đó nữa, nó đang đuổi bắn Canh. Thắng vừa yên tâm vì chiếc trực thăng đã có mục tiêu, nhưng đồng thời anh lại bắt đầu lo lắng. Nó lượn lại lần thứ ba. Thắng nhìn cái bụng to tướng của nó và chợt nghĩ, bắn! Tay anh run lên, anh đã bỏ được ngón tay vào trong vòng cò, nhưng không tài nào giữ im khẩu súng được. Phải chờ đến vòng lượn thứ tư. Tiếng súng AK của Thắng nổ cùng một lúc với tiếng súng Đại Liên từ trên trực thăng bắn xuống. Bắn xong, Thắng nhảy ào qua bãi sình. Khi anh nép được vào một cái cụm cây, nhìn lên trời thì không thấy trực thăng bay lại nữa. Anh nhìn chừng như vậy và từng quãng một vừa nấp vừa chạy vượt qua bãi sình. Nằm dài trên một cái bờ rạch, Thắng thở gấp. Anh định nằm đó chờ Canh, nhưng rồi một ý nghĩ chợt đến làm anh hoảng hốt. Nếu như Canh đã bị thương ở bên kia sông thì sao? Nghĩ vậy, Thắng đứng dậy, đi ra phía bờ sông mấy bước, rồi lại quay trở lại. Anh không biết bơi đi làm cái gì? Hay là trở về chăng? Sợ Canh không biết lại đi tìm. Giờ chỉ còn có cách ngồi đợi. Vô tình tay của anh bỗng chạm vào một vật gì cứng cứng. Quay lại, anh nhận ra đó là cái mũ mà anh đã nhặt lên buổi chiều. Cái mũ bị thủng một lỗ ở nơi đính ngôi sao. Lúc chiều anh không có cái cảm giác gì khi đi qua đây. Vậy mà bây giờ bỗng nhiên anh thấy sợ sợ. Anh ngửi thấy mùi thuốc súng. Và dần dần anh nhận ra chung quanh anh có những tấm băng, những mảnh bông bị vứt xuống ngay cạnh chỗ ngồi. Anh vội vàng vứt cái mũ và đứng dậy. Cái thi hài của đồng chí tiểu đội trưởng mất một cánh tay chợt hiện lên trước mắt. Đó là lần đầu tiên ở trong đời Thắng trông thấy một người chết mà lại là một người chết thi hài không còn nguyên vẹn nữa. không cưỡng lại được nữa, Thắng đi gần như chạy về phía sau, về hướng cái bờ rạch mà cả đơn vị của anh đang ém quân ở đó để chờ sang sông. Lại nói về ông Thêm, sau khi chia tay với Canh, dẫn đoàn thương binh về bến sông, nhập được vào với đoàn của Bảy Hường, ông vội vã quay trở lại tìm Canh. Bờ rạch vắng tanh vắng ngắt, tìm đến hầm thứ tư, ông mới thấy có 3-4 tân binh đang trụm đầu ngồi nói chuyện với nhau. Còn ít người quá, anh em sợ, không dám nằm một mình. Tất cả anh em còn lại, gần 40 người, được Canh gom lại, tổ chức thành một đại đội, tham mưu, chính trị, hậu cần một trung đội, công binh, thông tin, trinh sát, vận tải, vệ binh một trung đội. Tất cả tiểu đoàn 9 cũng gom lại thành một trung đội. Khi đó Nam là trung đội phó, bị thương nhẹ, không chịu quay trở về, được Thêm và Canh bàn bạc với nhau, cử làm đại đội phó, cùng lo liệu công việc đi đường. Đó là một chiến sĩ cũ đã tham gia vào các chiến dịch cùng với trung đoàn từ Tây Nguyên vào đến khu 6, rồi bây giờ là miền Đông Nam Bộ. Khi được ông Thiêm giao nhiệm vụ, Nam ngồi yên không nói một câu nào, cho đến lúc 3 người bàn bạc công việc, anh cũng im lặng. Khi Canh đi rồi, Nam đi một vòng từ đầu đến cuối đơn vị, điều chỉnh lại đội hình. Nhiều anh em đã yên chỗ không muốn thay đổi, đều bị Nam đuổi đi hết. Anh em thắc mắc tại sao sắp đi rồi mà còn thay đổi chỗ ở làm gì, thì anh không giải thích gì mà chỉ nói. Khi nào đi thì hẵng hay, bây giờ còn ở đây thì còn phải điều chỉnh đội hình cho hợp lý. Khi đó Thêm về đến nơi tìm gặp Nam và thấy anh đang ngồi trước cửa hầm cầm một cành cây để xua muỗi, đập phành phạch vào hai cái bắp bế chân. Thêm hỏi, Canh chưa về à? Nam trả lời, trực thăng nó vừa bắn ở hướng bờ sông. Cả hai lại im lặng, Thêm nhìn đồng hồ, 12 giờ đêm, Nam cũng nhìn đồng hồ, có lẽ đêm nay không qua sông được nữa rồi. Nếu không qua sông được thì sáng mai mình sẽ phải lùi đội hình về phía sau. Phía sau cũng không còn chỗ nào nữa, tôi đã cho anh em giãn đội hình ra từ lúc chiều, nếu mai còn phải ở lại đây thì chỉ có một cách là phải ngụy trang cho thật kín, nằm im hai bên bờ rạch. Im lặng một lúc khá lâu nữa, Nam lại mới hỏi, tổ trưởng định ở lại đi với chúng tôi à? Mình gửi đoàn thương binh đi rồi, hay là bây giờ thủ trưởng ở nhà, tôi chạy ra bờ sông một chút xem sao? Thêm lại nhìn đồng hồ, hãy thử chờ thêm một chút nữa xem sao đã. Nếu thằng Canh mà có việc gì thì khó khăn thật đây. Ông Thêm nghĩ vậy và nhìn Nam. Nam trông có vẻ lực lưỡng, ù lì. Anh ta lại ngồi đập cái cành lá phành phạch vào bắp chân, giống như không có một chút lo ngại nào. Mà có lẽ thật vậy, mọi việc đối với Nam hình như chẳng có gì mà phải suy nghĩ. Cần qua sông ư, thì đi. Cần ở lại đây thêm một ngày nữa ư, thì giãn đội hình ra, đắp thêm công sự và ngụy trang cho kín vào. Mọi việc đều hết sức giản đơn, chẳng có gì phức tạp cả. Từ khi mới 1 tuổi, Nam đã mồ côi cha. Mẹ Nam đã phải bán nhà để chạy thuốc cho chồng, nhưng rồi bố Nam vẫn chết. Ông bác đã định đem Nam về nuôi, nhưng mẹ Nam nhất định không chịu. Bà nói, tôi còn có một đứa con để tôi nuôi lấy. Hai mẹ con về ở nhờ nhà ông cậu được mấy tháng thì gặp nạn đói năm 45. Ở mãi nhà ông cậu không lấy gì ra đủ cho hai miệng ăn, bà mẹ đã bồng Nam đi hết làng này đến làng khác. Hồi đó mẹ Nam thường hay đến nhờ nhà một bà quá chồng có 5 đứa con còn nhỏ. Hai bà mẹ thường ngày đi mót hoặc đào củ từ sáng cho đến tối mịt mới về. Cũng có lần mẹ Nam đi vào tận trong trại. Đi lên trại nhanh lắm cũng mất 1 buổi. Bà phải gửi lại mấy củ khoai nhờ hàng xóm luộc dần cho con ăn. 2 ngày hoặc 3 ngày sau bà trở về với 1 rổ khoai rồi lại ra đi. Mẹ Nam chỉ có 2 cái áo đều đã cũ, một cái dài, một cái ngắn. Ban ngày thì bà mặc cái áo ngắn đi làm, tối về bà mặc áo dài và cởi áo ngắn ra đắp cho con. 2 mẹ con đặt một cái chõng tre ở trong nhà bếp của bà hàng xóm. Những ngày mẹ ở nhà, Nam ngủ ở trong bếp với mẹ, còn những hôm bà đi trại không về, Nam lại lên ngủ cùng với mấy đứa con của bà hàng xóm. Cũng như mẹ Nam, bà hàng xóm rất khi ở nhà. Thường thì 2 bà mẹ đi rồi, mấy đứa trẻ nằm queo với nhau cả ngày. Chúng nó hái đọt khoai, bứt lá cây và cho vào mồm bất cứ cái gì có thể ăn tạm được. Có những hôm nằm đói lả, mẹ Nam đi làm về, lay mãi không thấy con dậy, lại ngồi khóc. Những sự việc thật hệ trọng đối với cả cuộc đời của Nam sau này cũng xảy ra một cách thật giản dị. Qua nạn đói năm Ất Dậu ít lâu thì mẹ Nam lấy cái dải khăn sồi buộc lưng của bà ra, cắt rồi may cho Nam một cái áo. Dải thắt lưng sồi đó là cái thắt lưng cưới, kỷ niệm độc nhất của người chồng đã chết, và cái áo đó cũng là cái áo đầu tiên mà Nam được mặc kể từ khi bố anh qua đời. Vậy rồi đến một đêm, bà mẹ nằm cạnh, lấy cái vạt áo dài của bà đắp lên người Nam, ôm thật chặt con vào lòng, mà nói có vẻ rất vui. Mai con về ở với con ông Giòn cho vui nha. Dưa mẹ ở mô, mẹ cũng về ở bên đó. Ngày hôm sau, từ giã nhà bà hàng xóm, mẹ Nam sắp xếp tất cả gia tài, bát, đĩa, nồi, niêu, một bên cái kiềng sắt gì, một cái chiếu rách vào trong một đôi thúng rồi quẩy đi, dắt Nam về nhà ông Giòn. Mẹ Nam đi lấy chồng giống như người ta chuyển sang một cái nhà mới vậy thôi. Bà vẫn mặc cái áo ngắn như mọi ngày, đi trại đào củ, mót khoai, chẳng có gì khác. Ngày hôm đó Nam chỉ thấy có một điều quan trọng, ấy là việc ông cậu của Nam từ lâu Nam không gặp, nay đang ngồi nói chuyện với ông Giòn, người mà sau này lâu lắm Nam mới biết đó là bố dượng của mình. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu. Mẹ Nam đến, họ cũng không chào hỏi gì. Từ đó Nam gọi hai đứa con của ông Giòn, một đứa bằng anh, một đứa bằng chị. Ở nhà ông bố dưỡng được 3 năm thì ông ta mua được một con bò. Từ đó suốt ngày Nam phơi nắng ở ngoài đồng với lũ trẻ chăn trâu và bắt đầu tham gia vào công việc tìm kiếm miếng ăn chung cho cả gia đình có 5 miệng ăn ấy. Hàng ngày mẹ và bố dưỡng vào rừng chặt lá nón về mang đi chợ bán. Mẹ Nam đang có thai, trượt ngã, về bị sẩy và rồi mang bệnh. Bà đã nằm liệt giường suốt như vậy 1 năm. Đến một buổi chiều khi Nam đi chăn bò về, bà vẫy gọi anh đến bên cạnh, ứa nước mắt nhìn con một lúc rồi tắt thở. Hôm ấy ông bố dượng đi vắng, khi biết là mẹ đã chết, anh gục trên đầu giường khóc nức nở mãi cho đến lúc hàng xóm đến kéo anh đưa đi. Kỷ niệm quê hương của anh dồn lại ở một con người, bà mẹ. Nam lớn lên, tập đi rừng đi rú, kiếm tiền góp cho nhà bố dượng. Sau khi mẹ Nam chết, ông lại cưới một bà vợ khác và có thêm một lũ con nhỏ. Cuộc sống gia đình đã chật vật, tính ông bố dượng lại tham công tiếc việc. Do vậy hai bố con thường có những bất hòa nho nhỏ với nhau. Nam lúc đó đã tham gia vào công tác xã hội, mỗi lần về đến nhà, ông bố dượng lại phàn nàn. Sức thanh niên, người ta làm hợp tác mỗi ngày được 30-40 điểm, còn mày thì một ngày được 9-10 điểm, lấy chi mà ăn? Lúc đầu, Nam im lặng không nói gì, nhưng đến một bữa không chịu được nữa thì anh nói, công tác xã hội thì con không bỏ được đâu, cha thông cảm, từ nay con cố gắng nhịn ăn, nhịn mặc. Ông già im lặng. Từ đó Nam không bao giờ thấy ông nhắc đến chuyện làm ăn với Nam nữa. Đến năm 1964, Nam đi bộ đội. Việc đi bộ đội của anh cũng thật nhẹ nhàng. Buổi chiều nhận được giấy báo, đêm ấy anh lên trụ sở bàn giao công việc và sáng dậy ra đi. Ông bố dượng phải phàn nàn mãi với bà con vì dù sao thì người ta cũng có thể hiểu lầm về ông trong cái sự việc ra đi thật là đột ngột này của thằng con riêng. Còn đối với Nam thì chuyện đó chẳng có gì là quan trọng cả. Nam vào bộ đội, cái tác phong ù lì, chậm chạp, không thắc mắc, không suy bì. Trên giao việc gì, anh nhận việc đó. Đối với bạn bè, ít cãi vã, đùa bỡn. Nhưng hãy coi chừng những cơn nóng giận của anh. Tất cả mọi người quen với những cơn nóng sôi sục đó, kể cả những cán bộ cấp trên của anh. Vào lính, vào công binh mấy năm, Nam vẫn là hạ sĩ. Năm 1966, trung đoàn cho anh đi học lớp quân chính, anh từ chối. Có lần đơn vị thiếu cán bộ, đại đội tạm thời giao cho anh phụ trách tiểu đội trưởng một thời gian. Khi có số cán bộ ở trường về, người ta lại xếp anh xuống phụ trách tiểu đội phó như cũ. Đồng chí chính trị viên lo anh thắc mắc đã gọi lên cảm thông. Anh nói, Khi nào tôi có thắc mắc thì tôi gặp thủ trưởng tôi nói, còn tôi không có thắc mắc thì thủ trưởng gọi lên mà làm gì? Sau đợt 1 xuân 1968, đơn vị lại xuống đường, đại đội giao cho anh ở lại gom các chiến sĩ đang ở thu dung vào bệnh viện đi theo sau. Buổi chiều sau trận chiến đấu, anh tập hợp anh em còn lại, chôn cất anh em tử sĩ, thu nhặt súng đạn, lên báo cáo rất rõ ràng và chính xác quân số, vũ khí, trang bị, thương vong. Còn vào lúc này, trước khi thêm đến, Nam đã nghĩ có thể Canh và Thắng sẽ không về nữa. Nam thì mù tịt không biết gì về đường xá lên xuống ở đây. Khi đó Nam quay qua hỏi ông thêm, thủ trưởng có biết đường đi xuống dưới đó không? Mình nhớ từng đoạn một. Tôi cũng vậy, nhưng tôi nghĩ nếu không bắt được liên lạc với phân khu thì ta cứ cắt hướng qua Bình Mỹ. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Thắng về, anh vừa đi vừa thở hổn hển. Anh Nam phải không? Thắng đó à, sao rồi? Anh Canh sang sông, sau đó máy bay bắn, em chờ mãi không thấy anh ấy về. Có phải Canh bắn máy bay không? Dạ không, loạt AK đó là em bắn. Thì có trúng không? Bắn xong rồi em chạy băng luôn qua cái vạt sình, còn cái thằng trực thăng nó cũng bay đi mất. Em về ngồi ở chỗ ngã ba anh Canh hẹn, mà chờ mãi không thấy gì, đáng lẽ phải sang sông, nhưng em không biết bơi. Thắng nói xong thấy nóng bừng cả hai má. Anh không kể cái chuyện anh đã bỏ chạy sau khi vứt cái mũ cứng xuống bên cạnh cái đám bông băng ở trên bờ sông. Đi, cậu lại đi với mình một lần nữa. Mình không biết anh Canh, anh ấy xuống sông ở cái quãng nào. Có mệt lắm không? Không, em đi được. Thắng thấy yên tâm vì có Nam cùng đi, nói liến thoáng, em chắc anh Canh bị thương nằm ở bên đấy không bơi về được. Hai người lại ra đi. Lúc này phía tây nam, những tảng mây đen ùn lên ở chân trời. Về khuya, gió từ bờ sông thổi lên mang theo hơi nước phù sa mát rượi. Lại nói về chuyện của Canh. Khi Canh vừa sang sông lên đến bờ thì nghe có tiếng máy bay trực thăng. Những lùm cây thấp ngang bụng bị bắn sơ xác. Bờ sông bên này cũng vừa mới bị oanh tạc. Canh đang men theo cái bãi sình để tìm bến thì chiếc máy bay trực thăng bay đến. Nó lượn lại. Canh đã ngồi khuất dưới một cành cây từ trên bờ sông xóa ra và theo dõi. Nó lượn lại vòng thứ hai, rồi tiếng đạn đi chiêu chiếu, nghe rất gần, nhưng anh vẫn không nghĩ rằng nó lại có thể trông thấy mình được. Có một cái cụm bèo tây nổi lềnh bềnh ở trên sông dạt về phía anh. Đến vòng thứ ba thì Canh hiểu ra, nó đang nhắm bắn vào cái cụm bèo. Có lẽ có người, chiến sĩ nào ở đây thật là gan lì, nhưng hỏng mất rồi, bờ sông còn xa quá. Chiếc máy bay trực thăng vừa đi qua, anh ta tách ra khỏi cụm bèo và đang ráng sức bơi vào bờ. Nó lượn lại vòng thứ tư, cùng một lúc với tiếng đại liên từ trên máy bay bắn xuống, Canh nghe thấy có tiếng súng AK từ bờ sông ở phía bên kia bắn lên mà anh biết ngay đó là tiếng súng của Thắng. Lúc đó Canh nhìn thấy anh chiến sĩ chới với như sắp chìm, không còn kịp suy tính gì nữa, Canh nhoài người sải tay bơi ra. Là thanh niên miền biển quen với sông nước nên chỉ cần vài ba sải tay, Canh đã có thể nắm gọn anh chiến sĩ trong tay mình. Anh ta đã bị thương, máu và nước nhỏ xuống ướt đầm hai cánh tay của Canh. Đặt anh chiến sĩ lên bờ, Canh xé cái áo lót băng lại vết thương. Anh chiến sĩ run lên cầm cập, hai hàm răng va vào nhau, hỏi lý nhí không rõ tiếng, đồng chí ở đâu? Trung đoàn 16. Anh ta lắc lắc cái đầu trông bóng tối, đừng đến phân khu. Anh ta chỉ nói được vậy, rồi hai hàm răng dính chặt vào nhau và toàn thân run lên bần bật. Canh ngồi lặng đi, chờ một lúc rồi bỗng hoảng hốt lục tìm cái đèn pin được bọc kỹ trong cái túi ni lông đeo ở thắt lưng, soi vào mặt anh ta. Người chiến sĩ đã hy sinh. Hình như Canh đã gặp cậu chiến sĩ này một lần ở đâu đó, nhưng lúc bấy giờ không còn bụng dạ nào để mà nhớ ra được nữa. Anh đưa tay vuốt cho đôi mắt nhắm lại, rồi xốc cái xác chết trên vai và nói với nó như nói với một người đang sống. Mình sẽ đưa cậu về bên kia sông, cậu chịu khó vậy, ở đây không có lấy một miếng sắt nào để mà đào huyệt. Trở về với một người chết trên vai, chẳng có tin tức gì của trung đoàn cả, nghĩ mà nẫu cả ruột. Canh đi dọc theo bờ sông, ngược lên phía trên dòng nước chừng 500 mét thì ôm thi hài của người chiến sĩ đặt lên bụng mình và thả trôi về phía bên kia. Vừa thả trôi, Canh vừa nghĩ, đêm nay không sang sông được, ngày mai lại một ngày mai nữa. Canh chỉ có thể nghĩ vậy và cũng chưa biết rồi ngày mai sẽ làm gì đây. Anh chỉ thích sống chết lao vào một cuộc chiến đấu, dầu cho có ác liệt đến đâu đi nữa. Anh cũng chỉ thích việc gì nói xong là làm, và làm xong là anh có thể quên luôn. Còn bây giờ mọi việc với anh sao mà rắc rối quá. Ngày mai hãy hay. Anh lại nghĩ vậy và hầu như quên đi mọi việc, ôm chặt cái xác chết ở trên bụng, đạp chân lái về phía bên kia bờ. Cơn mưa đầu mùa đổ nước xuống ào ào, trời tối đen, chẳng còn trông thấy gì ngoài ánh chớp. Tiếng sét gầm lên như tiếng đại bác. Bộ đội dựa lưng vào nhau, choàng ni lông quanh người và ngồi lên đôi dép cao su mà ngủ. Những cái hầm ếch dọc theo bờ rạch ngậm nước, nước chảy xối xả dưới chỗ ngồi của họ. Những giọt mưa quất vào mặt, tạt vào tấm vải mưa, nghe lộp bộp. Gió từ bờ sông, từ cánh đồng trống mênh mông, ào ào lướt qua, hết đợt này lại sang đợt khác. Mùa mưa, những chiến sĩ cũ từng quen thuộc với chiến trường hiểu rất rõ mùa mưa. Họ nghĩ ngay đến những cái hầm rình nước, nghĩ đến những cuộc hành quân liên miên, không có chỗ để mà đặt ba lô, nghỉ. Nghĩ đến những cái đêm choàng áo mưa ngồi đợi sáng, nghĩ đến những con sông trắng bạc hai bờ. Các chiến sĩ trinh sát thì nghĩ ngay đến một đêm tiềm nhập, những con đường đi qua không dễ gì để xóa được dấu vết. Những anh nuôi thì nghĩ ngay đến bữa cơm sắp phải nấu buổi sáng. Làm sao tìm cho được những cành củi khô giữa một cánh đồng sình lầy này? Làm sao có thể nhóm được một cái bếp mà không được có khói? Các chiến sĩ quân y thì lo không đảm bảo vô trùng được cho những thương binh từ mặt trận về. Các chiến sĩ công binh thì lại lo những vết chân để lại nhoe nhoét trên bến đỏ sẽ là mục tiêu cho những chiếc đầm già theo dõi. Các chiến sĩ hậu cần thì làm sao có thể vận chuyển được gạo, muối, đạn dược. Ở một vùng sâu và đầy kinh rạch như ở đây, thật khó mà có thể tưởng tượng được mùa mưa sẽ đến như thế nào đối với họ. Chính giữa lúc cái cơn mưa đang đổ xối xả như vậy thì ông Thêm cùng với Thắng và Nam đang ngồi trước thi hài của người chiến sĩ mà Canh mới đưa về. Cái thi hài đó đang được đặt trên một tấm ni lông để ở giữa mưa trước mặt cả ba người. Thỉnh thoảng ánh chớp lóe lên trông giống như một người đang nằm ngủ. Họ đã buộc tay buộc chân cho anh, định liệm anh trong tấm ni lông đó, nhưng rồi nước mưa cứ tràn vào không sao làm được. Họ đành phải ngồi chờ cho mưa tạnh. Cơn mưa thì vẫn kéo dài, sấm chớp ầm ầm. Họ cứ phải gào lên để nói chuyện với nhau. Lúc đầu ông Thêm còn kéo ni lông để che đầu, nhưng dần dần nước theo múi ni lông chảy vào ngực, vào cổ, không còn giữ được nữa. Ông hất luôn cái tấm vải che mưa ra sau lưng, rồi hất luôn xuống đất. Ông nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi có cái thi hài để đó. Thỉnh thoảng qua ánh chớp, ông lại trông thấy khuôn mặt đầm nước mưa của người chiến sĩ. Những mớ tóc rủ xuống bên trán, hai cái hốc mắt lõm sâu xuống. Nếu không nhìn thấy cái dây buộc ở cổ tay thì người ta cứ tưởng như anh đang chắp hai tay trên bụng và nằm nghỉ một cách bình thản sau trận chiến đấu mệt nhọc. Người chiến sĩ đó là ai? Ở đơn vị nào? Tên anh là gì? Điều này ông Thêm sẽ phải hỏi cho ra. Một người anh hùng, nếu có thể làm được, ông còn phải ghi hết quê quán của anh, và đến ngày chiến thắng, ông sẽ về tận nơi anh đã ra đi mà kể lại những chiến công này. Trước đây, ông luôn luôn có một cuốn sổ ở trong túi để sẵn sàng ghi ngay những điều cần thiết đó, nhưng từ ngày xuống vùng ven này, việc đó không còn có thể làm được nữa. Ông phải nhớ tất cả nhờ vào cái đầu. Ông sẽ lấy gương của người chiến sĩ vô danh này để động viên bộ đội vượt mọi khó khăn. Phải đưa bộ đội đến chỗ Bộ Tư lệnh Tiền phương phân khu, Ban Chỉ huy Hành quân quyết định như vậy. Vì khi đó cả ông Thêm, Canh và Thắng đều chắc đến 90% người chiến sĩ kia là người liên lạc với bộ phận ở phía sau. Họ sẽ phải đi gấp vì hai lẽ. Một là nếu họ đến chậm, có thể trung đoàn lại đi mất. Hai là theo như mệnh lệnh họ nhận được từ ở nhà thì bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa được bộ đội xuống sớm nhất để kịp làm nhiệm vụ. Hạt mưa đứng lại và gió lặng đi. Ông Thêm nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng. Có lẽ Canh đã chuẩn bị cho bộ đội ra bến. Theo kế hoạch, 5 giờ bộ đội sẽ có mặt ở bến sông và lợi dụng lúc trời mù, máy bay không hoạt động được. Đơn vị sẽ chia ra thành từng tổ nhỏ dìu nhau qua sông. Sang tới bên kia bờ, chỉ cần đi chừng 500 mét nữa là sẽ có nơi trú tạm. Như thế họ sẽ đi nhanh hơn lên được một ngày. Ông thêm bấm đèn pin vào khoảng không. Hạt mưa đã nhỏ đi như những sợi chỉ xuyên qua vùng ánh sáng. Ông rũ tấm ni lông đứng dậy. Chúng ta chuẩn bị đi thôi. Nam đỡ cái xác anh chiến sĩ lên. Thắng cầm tấm ni lông dốc cho hết nước mưa. Khi Thắng đặt anh ta xuống, ông thêm lấy tay vuốt ngược mớ tóc xòa xuống trước trán cho anh. Xong rồi lấy khăn lau khô những hạt mưa ở trên mặt. Và họ liệm anh vào tấm ni lông rồi khênh đi. Nam và Thắng đào xong huyệt thì trời đã gần sáng. Nước ngập lên ngang miệng huyệt. Đất ở đây đâu cũng như vậy, cứ đào xuống chừng hai nhát xẻng thôi là gặp nước. Ông thêm nói một câu rất khẽ. Thắng đi chặt cho 4 cái cọc. Một lúc sau thì họ đóng xong 4 cái cọc chéo nhau lên phía trên mình của cái thi hài, giữ cho nó còn nổi lên để lấp đất lại. Khi đất đã lấp cái thi hài chìm xuống, họ mới nhẹ tay rút những cái cọc lên. Đến lúc này không cầm lòng được nữa, ông thêm bỗng ngồi thụp xuống bên miệng huyệt và khóc nức nở. Ông nhìn xuống dưới lòng đất, nói với người đã chết. Ở đây không còn có thể làm cách nào khác, đồng chí thông cảm mà thứ lỗi cho chúng tôi. 3 người đắp vừa xong ngôi mộ thì bộ đội hành quân đến. Ông thêm cho dừng lại và gọi cán bộ tiểu đội lên. Họ đứng chung quanh ngôi mộ mới đắp để hội ý. Con đường không còn cách nào khác không đi qua đây. Ngôi mộ cũng không còn chỗ nào khác nếu không chọn chỗ này. Bộ đội phải đi qua ngôi mộ như một điều bắt buộc. Là một cán bộ chính trị lâu năm, ông thêm rất quan tâm đến tâm lý chiến sĩ, phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong lãnh đạo. Khi các cán bộ đã tập trung đầy đủ, ông thêm chỉ vào ngôi mộ và nói: đây là đồng chí liên lạc của trung đoàn phái sang để đón chúng ta. Đêm qua đồng chí ấy bơi qua sông và bị máy bay bắn. Trước khi hy sinh, đồng chí đó đã gặp được đồng chí Canh, báo lại địa điểm cho chúng ta biết. Đồng chí đó đã hy sinh một cách anh dũng để tưởng nhớ công lao và vĩnh biệt người đã mất. Đề nghị tất cả các đồng chí qua đây hãy cất mũ. Ông phổ biến kế hoạch hành quân xong khoát tay. Thôi các đồng chí về nhanh đi, cố gắng đảm bảo sang sông thật an toàn. Sang sông rồi sẽ có rất nhiều khó khăn đó, cần nói trước cho anh em biết. Tất cả cán bộ, kể cả Nam và Canh đi rồi, ông thêm vẫn đứng đó. Ông đứng mãi cho đến lúc đoàn quân đi qua, tất cả mọi người đều cúi đầu xuống. Cơn mưa tạnh rồi nhưng trời vẫn âm u, quần áo của bộ đội vẫn còn ngấm nước và dính đầy sình lầy. Họ cầm những tấm ni lông cũng ướt lép nhép ở trên tay để chuẩn bị qua sông. Mặt mũi người nào cũng hốc hác, ngày hôm qua họ chỉ ăn chút gạo rang và uống nước lã. Ngày hôm nay có thể họ vẫn còn phải ăn gạo rang và uống nước lã nữa. Đến Bình Mỹ họ có còn gặp ai ở đó không, hay là rồi lại sẽ phải đi nữa? Quãng đường này ông thêm đã đi qua một lần. Sau đợt một, đơn vị rút về phía sau để củng cố và bổ sung quân. Đến đây một đêm họ gặp địch đến 5 lần. Cuối cùng họ đã phải nghỉ lại ngay trên một bãi sình vì không đến được nơi trú quân như trong kế hoạch đã định. Con đường hành quân của mình, chúng nó biết rất rõ, sẽ còn nhiều những trận bom, trận pháo như trận vừa rồi. Ông thêm bỗng cảm thấy lo lắng khi nhìn vẻ mặt trầm ngâm của những chiến sĩ mới. Cách đây mấy hôm, còn ở trên cứ, ông vẫn nghe họ la hét nô đùa suốt ngày, vậy mà hôm nay trông mặt người nào cũng nghiêm trang như bộ mặt một ông cụ non vậy. Ông đang suy nghĩ miên man thì Thắng ở đâu từ dưới chạy lên. Cậu ta nắm lấy tay ông. Đơn vị sắp qua hết rồi, đi thôi thủ trưởng. Nói vậy rồi Thắng đứng lại chờ ông. Ông bỗng thấy cậu ta cười, một cái cười thật thoải mái. Các bạn vừa nghe xong phần 3 trong Đất Trắng của cố nhà văn Nguyễn Trọng Oánh. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.